Bảo thiếu chủ. Mục Vĩ lập tức mời Bảo Linh Nhi vào rồi nói. Có tin tức về cửu biện Hoa Liên rồi ư? Chưa. Bảo Linh Nhi chán nản nói. Nhưng có một người nói muốn gặp người. Hắn nói có cách chữa cho Vương Tâm Nhã. Cái gì? Mục Vĩ ngẩn người. Trong phòng ăn trên tầng 2 của Thiên Bảo Các. Là ngươi ư? Mục Vĩ khá bất ngờ khi trông thấy người đó. Đây chính là người mặc áo bảo đen đã tranh nhau viên hư tâm đan với Huyền Vô Tâm trong buổi đấu giá ở Thiên Bảo Các. Đúng. Người mặc áo bảo đen ngẩng đầu lên rồi tháo khăn che mặt xuống, sau đó cười nói. Hân hạnh được gặp Mục đại sư. Chiếc khăn rơi xuống để lộ ra một gương mặt khôi ngô với đôi mắt có đường vân kỳ lạ, trông rất kỳ quái. Xin chào, ta là Vô Vũ, hân hạnh. Chào. Mục Vĩ không có thời gian để rông dài nên nói luôn. Người có cách chữa cho Tâm Nhi ư? Đúng, nhưng ta có yêu cầu. 200 tỷ linh tinh mà vẫn chưa đủ sao? Vô Vũ lắc đầu nói. Không phải là không đủ, mà là ta không cần. Thứ ta muốn không phải linh tinh, mà là vảy rồng. Vảy rồng? Đúng vậy. Vô Vũ mỉm cười nói. Người cần cứu người, và ta cũng cần vảy rồng để cứu người. Được, không thành vấn đề. Thấy Mục Vĩ quả quyết như vậy, Vô Vũ mỉm cười rồi khen ngợi. Hóa ra, Mục đại sư vẫn còn vảy rồng thật. Người hãy cứu người trước. Ta sẽ đưa vảy rồng cho sau. Đương nhiên, dẫu sao đại sư Mục cũng ở cấp bậc đại sư rồi, nên ta rất tin tưởng ngươi. Vô Vũ mỉm cười rồi nhìn Mục Vĩ nói. Đi thôi, đưa ta đi xem tình trạng của người bệnh. Được. Vương Tâm Nhã đang nằm trong phòng của khách điếm. Gương mặt của cô ấy đã hồng hào hơn một chút, nhưng trông tổng thể vẫn rất tiều tụy. Cô ấy đang không ngừng nói mê sản gì đó, rõ ràng là rất đau đớn. Phệ tâm cổ. Sao cơ? Thầy Vũ Vũ vừa thoáng nhìn đã biết chất độc mà Vương Tâm Nhã trúng. Mục Vĩ biết người này không hề ăn nói bừa bãi. Phệ tâm cổ. Không ngờ lại có người ở trung vực có chất độc này. Vũ Vũ rõ ràng rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó ý bắt đầu suy ngẫm gì đó. Có cách giải không? Mục Vĩ chờ mong hỏi. Có. Vũ Vũ giơ tay ra, lòng bàn tay ý có một lỗ thủng, nhưng không hề có thứ gì chảy ra từ đó, xong lại có mùi tanh bốc lên. Cổ trùng. Mục Vĩ thầm thấy kinh ngạc. Vô Vũ này là người của Vô tộc. Một lát sau, khi lỗ thủng xuất hiện trong lòng bàn tay của Vô Vũ, chẳng mấy chốc đã có một con côn trùng đen kịt bò từ trong ra. Mục Vĩ biết rõ người của Vô tộc nuôi côn trùng bằng máu thịt của mình, nhưng trước giờ hắn không mấy quan tâm đến vô thuật nên cũng không biết nhiều về nó. Lúc con cổ trùng này xuất hiện, có tiếng kêu chói tai vang lên. Tiếng kêu ấy khiến người ta thấy nhộn nhạo, như thể sắp bùng cháy đến nơi. Cổ trùng trong phệ tâm cổ sẽ bò vào tim của võ giả, gây ảnh hưởng tới sự lưu thông huyết mạch của họ. Còn mẫu trùng này của ta có thể khắc chế được phệ tâm cổ trong cơ thể của thê tử người. Vì thế... Vũ Vũ vừa nói dứt câu thì Vương Tâm Nhã đã kêu lên khe khẽ. Lồng ngực của cô ấy nhô lên như một cái bọc nhỏ, sau đó lan sang bả vai. Phật, bàn tay của cô ấy đã rách toác, máu tươi cứ thế chảy ra. Sau đó, một con cổ trùng đen kịt đã xuất hiện. Sau khi trôi ra, con cổ trùng ấy đầy hứng khởi, bay về phía con mẫu trùng trong tay Vô Vũ. Nhưng ngay sau đó, nó bị con mẫu trùng sơi tái vào bụng. Ngươi chỉ cần luyện chế vài viên đan dược cho cô ấy điều dưỡng thân thể thôi. Ta tin cô ấy sẽ khỏe lại nhanh chóng. Vô Vũ đứng dậy rồi giơ tay ra, nói. Ta đã thực hiện lời hứa của mình. Tới lượt ngươi. Vài dòng, ta biết rồi. Sau khi bắt mạch cho Vương Tâm Nhã, phát hiện chất độc trong người cô ấy quả nhiên đã được loại trừ. Sức khỏe của cô ấy cũng đã ổn định hơn. Mục Vĩ đã lấy vài dòng ra. Mắt Vô Vũ sáng lên khi nhìn thấy cái vảy rồng đó. Vô Vũ như người sắp chết đuối với được cọc, y nhận lấy chiếc vảy rồng rồi chắp tay cáo từ luôn. Đúng là vảy rồng có thể chế thuốc để cứu người, vô cùng lợi hại. Nhưng ta phải nhắc ngươi một điều, đây là vảy rồng nên chỉ có thiên hỏa mới có thể luyện hóa được. Nếu người ngươi muốn cứu bị trúng độc rất nặng, thì ta khuyên ngươi nên tới tìm ta. Đa tạ,

Dáng vẻ này của Mộc Vĩ khiến mọi người đều ngẩn ra. Vương Tâm Nhã đã khỏe lại rồi ư? Chuyện này là sao? Hóa ra Mộc Vĩ đã chữa khỏi bệnh cho Vương Tâm Nhã nên không cần cử biện Hoa Liên nữa. Hèn chi hắn mới tự tiến và không chịu quỳ xuống như vậy. Nhưng mọi người đều đã hiểu rõ sự việc hết rồi, còn Huyền Vô Tâm thì vẫn nghẹt mặt ra. Không cần nữa, không cần nữa. Không thể nào! Huyền Vô Tâm chợt gào lên. Sao lại không cần cửu biện Hoa Liên? Rõ ràng Vương Tâm Nhã đã trúng phệ tâm cổ, chỉ có cửu biện Hoa Liên mới có thể hóa giải được. Người đã chữa kiểu gì hả? À, ra là Huyền công tử cũng biết phệ tâm cổ. Ta đang bực mình vì không biết tại sao cuộc thi trận pháp lại xuất hiện chất độc ấy đấy. Mộc Vĩ, người hãm hại ta, là người cố ý hại ta. Huyền Vô Tâm trở nên dữ tợn, y nhìn Mộc Vĩ rồi hung hăng nói. Y chẳng những không lấy được 200 tỷ linh tinh thượng phẩm mà còn mất một bông linh dược quý hiếm là kiểu biện Hoa Liên. Làm sao y có thể nuốt trôi cục tức này đây? Đúng là tiền mất tật mang mà. Mộc Vĩ đã tính toán hết rồi, vì thế mới không lo lắng gì. Hèn chi y phá nát bông kiểu biện Hoa Liên, hắn vẫn rừng rừng. Ta hại ngươi? Mộc Vĩ hừ nói. Ngươi hạ độc Tâm Nhi, sau đó định dùng kiểu biện Hoa Liên để uy hiếp ta. Muốn trách thì phải trách ngươi quá ngu xuẩn, lại còn tham lam. Ngươi chết đi! Bị Mộc Vĩ xỉ nhục mình như vậy, sao một người kiêu ngạo như Huyền Vô Tâm có thể nhịn được? Y hét lên rồi xông về phía Mộc Vĩ. Huyền Vô Tâm, đủ rồi đấy! Nhưng Vạn Đạo Phố ở cạnh đó không thể nhắm mắt làm ngờ được nữa. Lập tức bước ra, khí thế oai hùng của ông ta đã áp chế Huyền Vô Tâm, khiến y không thể phản kháng được. Núi Huyền Không ngày càng càn quấy rồi đấy, đến đệ tử hạt nhân của Vạn Trận Tông ta mà cũng dám chơi xấu. Hôm nay ta sẽ thay mặt Thiên Chủ Huyền Thiên của các người dạy cho ngươi một bài học. Dù gì Vạn Đạo Phố cũng là tông chủ của Vạn Trận Tông, ban nãy vì quá đau lòng nên ông ta mới hơi thất thố, nhưng giờ đã khôi phục lại dáng vẻ của một người đứng đầu. Ông ta nhìn Huyền Vô Tâm rồi quát. Ông dạy dỗ ta? Dựa vào đâu mà ông đòi làm như thế hả? Huyền Vô Tâm lạnh mặt nói, y không hề sợ hãi gì. Lão! Vạn Đạo Phố không thể nhịn được khi bị một tiểu bối xúc phạm như vậy, vì thế đã cho Huyền Vô Tâm một phát tát. Bạt! Huyền Vô Tâm quay tại chỗ mấy vòng, một chiếc răng của y rụng xuống, một bên mặt thì sưng vù. Để ta xem, hôm nay ta dạy dỗ ngươi thì lão già Huyền Thiên dám làm gì ta nào? Nói rồi, Vạn Đạo Phù lại giáng thêm một cái bạt tai nữa. Hai cái tát đã khiến gương mặt tuấn tú của Huyền Vô Tâm biến dạng. À! Huyền Vô Tâm đã bị tát cho lệch mỏ, mặt thì nghẹt ra. Ngươi nói gì? Thấy Huyền Vô Tâm tái mét mặt, thở phì phò tức tối, Vạn Đạo Phù vỗ tay nói. Không nói được nữa chứ gì? Có phải định mắng ta tiếp không? Hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào là tôn trọng trưởng bối. Vạn tông chủ, sao phải nổi giận thế? Đúng lúc này, có một bóng người bất ngờ xuất hiện ở cửa của Thiên Bảo Các, đó chính là Huyền Ngọc Đức. Thấy Huyền Ngọc Đức đến, Vạn Đạo Phù hừ nói. Huyền Ngọc Đức, quản lý hậu bối của núi Huyền Không ông cho cẩn thận vào. Các người càn quấy ở đâu thì ta không quan tâm, nhưng dám động tới đệ tử của Vạn Đạo Phù ta thì đều phải chết hết, ta không cho qua đâu. Xin lỗi, Huyền Vô Tâm hơi kiêu ngạo, nhất định ta sẽ dẫn nó về rồi dạy dỗ nghiêm khắc. Vạn Đạo Phù hầm hừ rồi quay đi. Thôi mà sư phụ, con đã khỏe rồi, người đừng giận nữa. Vương Tâm Nhã ngoan ngoãn vuốt ngực Vạn Đạo Phù như một cô con gái rồi cười nói. Người xem đi, không phải con ổn rồi sao? Còn thật là... Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 118 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.